Đế quốc bại gia từ. Chương 165, một bài sách luận đưa tới tranh chấp. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên Nam nhìn như bề ngoài trấn định, thật ra thì nội tâm đã sớm nổi lên sóng gió kinh hoàng. Cái này hình dạng không hề khoa trương. Hắn là Giang Hạ quận quận trưởng, có thể ngồi vào cái này địa vị cao tự nhiên không phải túi rượu túi cơm. Kiến thức, tầm mắt cũng là có. Cái này thiên sách luận chẳng những không phải viết vớ vẩn loạn viết, mà là một bài dị thường đặc sắc sách luận. Có nội dung, có độ sâu, có ý nghĩa thực tế. Hắn cố gắng muốn tìm ra tới một ít khuyết điểm, nhưng là không tìm ra được. Thật sự là không thể bắt bẻ. Đây mới là nhất làm hắn khiếp sợ địa phương. Vương Khang là người nào? Hắn lúc trước cũng đã có chút biết rõ. Cái này phá của danh truyền lần Dương Châu người. Có thể viết ra như vậy sách luận. Đồng Càn viết vậy rất tốt. Nhưng so sánh cùng này mà nói. Vẫn là kém một ít. Hoa Lệ từ tảo ngược lại thành hào nhoáng bên ngoài. Nội dung không thiếu. Nếu không phải chính mắt nơi gặp. Hắn thật sự là cảm thấy Vương Khang là làm bừa. Là tìm người thay thế viết. Bởi vì làm cái này sách luận. Chỉ sợ cũng chỉ có tiền triều đình nội tham Thái Hòa có thể viết ra. Là Triệu Hoàng cho Phú Dương bá tiết đề sao? Dẫu sao hắn là ủng hộ bá tước phủ. Lạc Xuyên Nam suy nghĩ ngay sau đó lắc đầu một cái hủy bỏ. Cái này là tuyệt đối không khả năng. Triệu Hoàng là vua của một nước. Quả quyết là sẽ không làm chuyện như vậy. Bất quá nghe nói cái đó bại gia tử ở chỗ này trước còn đặc biệt đi Dương Châu thư viện hỏi qua Thái Hòa. Chẳng lẽ là Thái Hòa dạy? Có thể coi là như vậy. Cũng không thể có tác dụng lớn như vậy đi. Bị Thái Hòa đã dạy sách luận cũng có không thiếu. Nhưng chân chính kiệt tác lại có mấy thiên. Lạc Xuyên Nam trong lòng một phiến rối ren. Ở trong tay thật mỏng mấy tờ giấy. Giờ phút này nhưng cảm giác nặng như ngàn cân. Sắc mặt hắn rất khó xem. Dị thường khó khăn xem. Tuyên Bình Hầu sứ giả hiển nhiên vậy phát hiện. Hắn cùng Lạc Xuyên Nam hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng nhìn thấu đối phương khó chịu. Quảng cáo. Đúng vậy. Quá khó chịu. Mới vừa rồi hắn còn đối với Vương Khang một lần châm chọc. Thậm chí liền xem đều không thèm xem. Hiện tại như thế nào? Đánh mặt tới nhanh như vậy. Cái này còn chỉ là thứ nhì. Còn có thắng thua định luận à, nếu bàn về hai thiên sách luận kia thiên tốt. Coi như hắn không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật đúng là Vương Khang làm hơn nữa hoàn mỹ. Thậm chí trong đó có chút dùng câu. Chính là hắn cũng không nhịn được là hắn khen ngợi. Có thể lời này có thể nói không? Đất phong tranh ba cuộc tỉ thí. Văn thí sách luận đã là cuối cùng một chàng. Trước hai trận bọn họ đều đã thua. Nếu như chàng này thua nữa. Vậy nhưng là chân chính thua. Ý vị này. Lần này kế hoạch toàn bộ thất bại. Quý tộc uy tín lâu năm cùng Triệu Hoàng lần đầu tiên đối kháng. Vậy lấy thất bại chấm dứt. Hai đại hành tỉnh tổng đốc liền tên thượng thư. Gần giống như không biết xấu hổ tranh thủ cái này quy tắc. Vẫn thua. Đây chính là ném đại nhân. Như thế nào? Lạc đại nhân cảm thấy thế nào? Đây là chính văn công mở miệng cắt đứt hắn suy nghĩ. Cái này. Lạc Xuyên Nam tỉnh hồn. Sắc mặt có chút mất tự nhiên nói. Sách luận viết vẫn là thật không tệ. Nhưng. Cùng Đồng Càn làm so sánh. Vẫn là. Có chút chênh lệch. Như vậy ngươi đâu Phùng đại nhân? Chính văn công vừa nhìn về phía Tuyên Bình Hầu sứ giả. Hắn là Tây Sơn hành tỉnh, tổng đốc phủ trưởng sứ. Ta cái nhìn, cùng Lạc đại nhân giống nhau. Hắn cắn răng nói, giờ phút này, cho dù là mê muội lương tâm cũng có thể nói như thế. Chính văn công lắc đầu một cái, chỉ là trong mắt nhưng có thất vọng thần sắc. Liền bởi vì trận doanh không cùng, liền bởi vì hai người đối lập, liền trong lòng ranh giới cuối cùng đều là không để ý sao. Tốt liền là tốt, lúc này không cách nào thay đổi sự thật. Chính Văn Công trầm giọng hỏi. Cái này, thật sự là hai vị nội tâm chân chính cái nhìn sao? Đối mặt Chính Văn Công ánh mắt, Lạc Xuyên Nam hai người không khỏi một hồi chột dạ. Ánh mắt né tránh, làm thế nào vậy không mở miệng được. Đồng Càn viết sách luận ta cũng nhìn. Đúng là một bài tốt văn. Thế nhưng vậy xem với ai so? Chính Văn Công lại là nói. Vương Khang làm, toàn văn từ thường gặp sự thật bên trong tân trang lạ thường. Từ người khác không tưởng được góc độ cắt vào. Cho ra ngoài ý liệu kết luận. Văn bút ở tự nhiên lưu loát bên trong lại phú tại gợn sóng phập phồng. Có khá mạnh sức thuyết phục và sức cảm hóa. Một điểm này ai cũng không thể xóa bỏ. Chính Văn Công kiên định nói. Ta Phạm Cảnh Văn làm quan cả đời. Chỉ biết một chút, thị phi khúc trực. Ta đã lui ra, đã già nua. Quý tộc uy tín lâu năm cũng tốt. Bình dân quý tộc cũng được. Ta đều không tham dự. Ta chỉ biết là tốt cùng không tốt. Ta tin tưởng trong lòng các ngươi cũng có một cân đòn tới phán xét. Nếu như các ngươi như cũ kiên trì mình cái nhìn, vậy ta sẽ đích thân hướng triều đình sách lên trọng tài. Mời triều đình bách quan phán xét. Chính Văn Công đứng lên nói. Ta không là cái khác, chỉ làm cho này thiên sách luận. Chỉ là Vương Khang tiểu hữu xứng danh. Đây là hắn làm, hắn nên thắng chàng này. Chính Văn Công thanh âm nói năng có khí phách, trong đó kiên quyết làm run sợ lòng người. Nghe được một bên Lý Tế Đồng cảm thấy kính nể. Đây chính là ngay thẳng không a Chính Văn Công. Bên trong căn phòng, yên lặng như tờ. Được a, đây là một mực chưa từng phát biểu qua ý kiến Vũ Văn Nại buông xuống Vương Khang viết sách luận mở miệng nói. Hai thiên kém liền ta cái này võ phu cũng có thể nhìn ra được. Hai vị quan văn ngược lại là không nhìn ra sao? Vẫn là các ngươi rõ ràng nhìn ra được. Còn nếu không phải là đổi trắng thay đen. Vũ Văn Nại vừa nói. Thanh âm cũng là trầm xuống. Vẫn là nói. Các ngươi thật phải đem vô sỉ tận cùng tiến hành sao? Ngươi, nghe lời này. Lạc Xuyên Nam nhất thời tức giận ngẩng đầu. Lời này nhưng mà có chút nặng. Rõ ràng có ngầm chứa. Hai vị đại nhân nếu thật là kiên trì, vậy chúng ta cũng không cần ở chỗ này tranh chấp. Trực tiếp về kinh mời bách quan phán xét tốt lắm. Đây là Lý Tế Đồng vậy mở miệng nói. Nhưng ta tin tưởng, coi như vậy, sau cùng kết quả cũng giống như nhau. Một điểm này chắc hẳn hai vị trong lòng cũng là rõ ràng. Nếu thật đến khi đó, liền so hiện tại càng khó chịu hơn. Xin hai vị đại nhân không muốn tự lầm. Nghe vậy, mặt của hai người sắc lại là khó khăn xem. Đúng vậy, nếu như bách quan phán xét vẫn là Vương Khang làm cao nhất, vậy chẳng phải lại là làm trò cười cho thiên hạ? Làm sao, các ngươi thua liền cũng không chịu thua sao? Quảng cáo, hai người suy nghĩ, nhìn nhau, đành phải hận hận gật đầu một cái. Mà vào thời khắc này, ngoại đường, nhưng là một phiến náo nhiệt cảnh. Đương nhiên là Đồng Dịch Võ một phe này. Mấy người lấy trà thay rượu, đụng nhau mấy ly, hoàn toàn là bắt đầu cử hành tiệc ăn mừng. Nói chuyện lúc trò chuyện, đương nhiên là không thiếu được đối với Vương Khang chế giễu giễu cợt. Lần này có thể thắng giành thắng lợi, nhờ có là Đồng đại thiếu ngăn cơn sóng dữ à, Vu Hưng Nghiệp cười nói. Ha ha, vậy còn dùng ngươi nói. Đồng đại thiếu tài chúng ta những quan viên này người nào không biết. Chỉ là Đồng đại thiếu cùng thứ sử đại nhân như nhau. Khiêm tốn thôi, Tư Mã Trịnh Khải công phụ họa nói. Hắn nói xong nhìn Vương Khang một mắt, ý tứ trong đó rất rõ ràng. So sánh Đồng Càn khiêm tốn, ngươi Vương Khang nhưng là làm việc khắp nơi cao giọng. Còn có bại gia tử danh tiếng. Đây đều là thứ sử đại nhân dạy được a. Câu thường nói là cha nào con nấy. Trong lúc nói chuyện lại đem Vương Khang phụ tử mang hộ lên. Vương Khang mắt lạnh nhìn. Cũng không phản ứng. Hiện tại ngươi có nhiều đắc ý. Chờ lát mặt thì có bao nhiêu đau. Ha ha. mấy người lại là cười thành một đoàn. Tới, Đồng đại thiếu ta lại lấy trà thay rượu. Kính ngươi một ly, chúc ngươi tiền đồ tựa như rực rỡ. Trịnh đại nhân khách khí. Đồng Càn khiêm tốn nói. Nhưng trong mắt đắc ý nhưng thì không cách nào che giấu. Ngay tại lúc này, đi thông nội đường cửa đột nhiên mở. Trước thủ là Chính Văn Công rồi sau đó mấy người đi theo. Ha ha, kết quả đi ra, Đồng Dịch Võ cười nghênh đón. Mà Đồng Càn chính là khinh thường nhìn Vương Khang một mắt. Ngạo nghễ ngồi xuống, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.